Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, chương 924, Ngao Vũ Thân Rồng. Thân thể đã dung nhập vào thiên hà bên trong Mạc Hà. Ở viên cương một quyền kia huơi ra thời điểm, trong lòng bất thình lình dâng lên một chút lòng rung động. Cảm thấy nguy cơ tới, còn không có cùng Mạc Hà tiến một bước phản ứng. Cũng cảm giác được một cổ lực lượng rơi xuống mình trên mình. Cưỡng ép đem hắn từ thiên hà bên trong đánh ra. Ngay sau đó, ở biển khơi đáy biển, một đạo kim quang trực tiếp xuyên qua mà vào. Sau đó lại qua một cái hô hấp thời gian, bị kim quang xuyên qua địa phương, lần nữa sáng lên kim quang. Sau đó lấy đạo kim quang này là bên trong tim, đáy biển mặt đất vội vã vết nứt. Đỏ rực nham thạch nóng chảy lan tràn đi ra. Mạc Hà có thể cảm giác đến mình chung quanh vô cùng nóng bỏng. Hắn cũng biết mình hiện tại đưa thân vào mặt đất nham thạch nóng chảy bên trong. Cúi đầu nhìn một cái bụng mình, nơi đó có một cái đặc biệt rõ ràng dấu quyền. Phía trên còn che lấp một tầng rất rõ ràng kim quang, lưu chuyển một tầng mãi mãi bất hủ đạo vận. Không hổ là đứng đầu đại năng giả, cho dù ta đã dung nhập vào thiên hà bên trong, lại cũng bị đối phương cưỡng ép đánh ra. Nhìn bụng mình giấu quyền, Mạc Hà trong lòng một bên nghĩ như vậy, trên mình đã bao phủ một tầng thủy nhuận linh quang, nước ánh sáng màu xanh ở bao phủ Mạc Hà thân thể sau đó. Ở Mạc Hà thân thể những bộ vị khác chớp mắt rồi biến mất. Sau đó liền toàn bộ ngưng tụ đến hắn bụng giấu quyền bên trên. Mạc Hà như bây giờ thương thế, nhìn như tựa hồ chỉ để lại một đạo giấu quyền, nhưng thương thế thật ra thì đã không nhẹ. So sánh những cái kia gãy tay gãy chân tổn thương, như vậy để lại ngoan cố đạo vận tổn thương, khôi phục mới càng thêm phiền toái. Cho dù thi triển ra thủy nhuận linh quang, tốc độ khôi phục so với dĩ vãng cũng là chậm một lớn đoạn mà. Cũng may thủy nhuận linh quang tác dụng cuối cùng là rất mạnh. Ở ánh sáng màu lam bao phủ dưới, Mạc Hà bụng nơi vết thương kim quang rất nhanh liền bị đuổi tản ra. Trong vết thương lưu lại đạo vận cũng đang bị thủy nhuận linh quang không ngừng làm hao mòn tu bổ. Từ nham thạch nóng chảy bên trong đứng dậy, Mạc Hà cũng không để ý trên mình còn đang tu phục thương thế. Thân hình hóa thành một đạo ánh sáng, ngay tức thì từ nham thạch nóng chảy bên trong bay ra. Vốn chỉ muốn dây dưa với đối phương chừng 10 cái hô hấp thời gian, chờ xem long tộc lá bài tẩy, có thể không nghĩ tới nhưng bị đối phương như vậy một cái trọng quyền. Cái này làm cho Mạc Hà trong lòng cũng khó tránh khỏi dâng lên một chút hỏa khí. Mạc Hà bóng người lần nữa xuất hiện. Viên cương nhìn Mạc Hà, nhất là hắn bụng đang nhanh chóng khôi phục thương thế, trong mắt không khỏi lóe lên vẻ kinh dị. Hắn một quyền kia uy lực bao lớn, viên cương mình vô cùng rõ ràng. Nếu như không phải là bởi vì Mạc Hà dung nhập vào thiên hà ở giữa quan hệ, đem hắn một kích kia uy lực giảm đi hơn phân nửa nói. Đổi thành một cái thông thường mới vừa gia nhập đại năng giả cảnh giới tu sĩ, nói không chừng ai như thế một quyền tại chỗ liền sẽ chết. Không nghĩ tới Mạc đạo hữu chiến lực cường hãn, chữa thương thủ đoạn vậy như thế trang tục. Viên cương nhìn còn đang khôi phục thương thế Mạc Hà, trên mặt lại lộ ra bộ kia giả cười mở miệng nói. Mạc Hà cũng không có tiếp đối phương nói gốc hứng thú. Ở lần nữa bước vào thiên hà bên trên sau đó, hắn bụng thương thế vậy rốt cuộc hoàn toàn chữa trị, ăn được lớn như vậy thua thiệt. Mạc Hà vậy chuẩn bị cho đối phương một chút lợi hại nhìn một chút. Mình mặc dù không làm gì được một vị đứng đầu đại năng giả, nhưng cũng không phải là không có thủ đoạn để cho đối phương vậy chịu khổ một chút. Nhưng mà, liền làm Mạc Hà chuẩn bị để cho viên cương vậy chịu khổ một chút thời điểm, trong tai lại lần nghe được Ngao Nghiễm truyền âm. Đa tạ Mạc đạo hữu tương trợ. Theo đạo thanh âm này ở Mạc Hà trong tay vang lên, chung quanh bình thường nước biển, vào giờ khắc này đột nhiên bây giờ đổi được cũng có chút bất đồng. Thành tựu bị khuấy động một phiến đục ngầu nước biển, lúc này tất cả đều đổi được vô cùng trong suốt. Vậy xanh thảm ánh sáng màu cũng thay đổi được sáng lên, chung quanh hết thảy nhìn như đều nhiều hơn một loại sức sống. Ngao, một tiếng cao vút tiếng rồng ngâm ở trong biển khơi vang lên. Nhưng là cũng rất khó khăn ngược dòng hắn ngọn nguồn. Thanh âm phảng phất là đến từ bốn phương tám hướng, lại phảng phất là vượt qua thời không tới. Nước biển chung quanh đột nhiên xuất hiện biến hóa. Dĩ nhiên là tất cả đại năng giả cũng chú ý tới loại chuyện này. Nhưng là đối với nước biển biến hóa nhạy cảm nhất, cũng tuyệt đối là Mạc Hà không thể nghi ngờ. Biển khơi phảng phất là đổi được có linh tính vậy, nước biển chung quanh cũng truyền đưa ra một loại tâm trạng. Mà đây loại tâm trạng tên là tức giận. Mạc Hà cảm giác được rõ ràng biển khơi lửa giận. Đó là đối với ngày hôm nay trong biển rộng phát sinh hết thảy nồng nặc tức giận. Trừ Mạc Hà ra những người khác, cảm giác mặc dù không có Mạc Hà rõ ràng như vậy, nhưng rõ ràng vậy phát giác tựa hồ chung quanh đều là ác ý. Trong lòng ngay tức thì đề cao cảnh giác, nhất là thành tựu đứng đầu đại năng giả Viên Cương. Thành tựu tại chỗ người thực lực mạnh nhất, bỏ mặc Long tộc có thủ đoạn gì. Đứng mũi chịu sào chính là hắn, chỉ phải giải quyết hắn, vậy yêu tộc cũng sẽ không xem hiện ở đây sao lớn lối. Ở đó một tiếng cao vút tiếng rồng ngâm sau đó, chung quanh nước biển màu sắc như cũ đang không ngừng biến sáng. Phảng phất có một cái nguồn sáng, đang không ngừng đi sâu vào đáy biển vậy. Rốt cuộc, đang lúc mọi người tầm mắt bên trong, một đạo sáng ngời nước ánh sáng màu lam chậm rãi hướng đáy biển hạ xuống. Ở đạo ánh sáng kia ngọn nguồn, rõ ràng có thể thấy, đó là một viên to lớn màu thủy lam quả cầu, chính là Long tộc tạo hóa chi bảo. Chỉ là, Mạc Hà thấy, viên kia to lớn màu thủy lam quả cầu bên trong, tựa hồ có một đạo du động long ảnh, có thể mơ hồ thấy đường danh. Một khắc sau, vậy đạo du động long ảnh từ to lớn kia màu thủy lam quả cầu bên trong vọt ra. Thân thể cao lớn, ở xông lên màu thủy lam quả cầu một khắc kia, đều đã chiếm cứ tầm mắt mọi người. Ngao Vũ, Viên Cương thấy cái này to lớn thân rồng, không nhịn được kinh kêu thành tiếng. Ngao Vũ, chẳng lẽ hắn còn không có chết? Mạc Hà nghe được cái tên này, tâm tư không khỏi được thật nhanh chuyển động lực. Bất quá cái ý nghĩ này chỉ kéo dài một cái ngay tức thì lập tức bị Mạc Hà đánh đổ, bởi vì hắn từ nơi này to lớn thân rồng bên trên cũng không có cảm giác được khí tức của bất kỳ sinh mệnh nào. Đổi câu mà nói, cái này là Ngao Vũ chết sau đó lưu lại một cái thân rồng mà thôi. Viên Cương vậy rất phản ứng nhanh tới đây, đây cũng không phải còn sống Ngao Vũ. Chẳng qua là một câu thân rồng, trong lòng cũng lập tức chấn định lại, một cái còn sống đứng đầu đại năng giả, và một cái đã chết đứng đầu người. Hai người dù là có cùng tầng thứ lực lượng, chân chính chiến đấu, cũng là căn bản không có biện pháp coi như nhau. Ngao Vũ chết, lưu lại hắn thân thể thành tựu Long tộc lá bài tẩy. Nếu như chỉ là như thế, vậy lá bài tẩy này sợ rằng không có cách nào giải quyết Long tộc hiện tại đối mặt khốn cảnh. Nhìn cái này cái to lớn thân rồng, Mạc Hà đối với Long tộc hiện tại nơi lấy ra lá bài tẩy, trong lòng cảm thấy hơi có chút thất vọng. Nếu như vẻn vẹn chỉ là như thế, vậy lá bài tẩy này còn thật không có trong tưởng tượng mạnh như vậy. Ngay tại hắn muốn như vậy thời điểm, hoàn toàn thoát khỏi tạo hóa chi bảo thân rồng, nhưng là đột nhiên bây giờ quay đầu, dương ra to lớn miệng rồng, một miệng đem vậy tạo hóa chi bảo nuốt xuống. Nguyên vốn không có một chút sinh cơ thân rồng, ở nuốt vào viên này tạo hóa chi bảo sau đó, lập tức từ trong ra ngoài, tản mát ra nước ánh sáng màu xanh. Hơn nữa chung quanh trong biển khơi, tựa như còn có vô cùng lực lượng vô tận, đang hướng cái này cái thân rồng lên hội tụ. Ngao, đã không có tiếng thở thân rồng, giờ phút này bộc phát ra một loại kinh khủng hơi thở. Lại hô lên một tiếng cao vút tiếng rồng ngâm, tạo hóa cảnh giới lực lượng, cảm ứng được thân rồng chỗ tản ra khí tức cường đại. Mạc Hà chỉ cảm thấy được một cổ áp lực kinh khủng tấn công tới. Một cái đã chết thân rồng, cộng thêm một kiện long tộc tạo hóa chi bảo, cùng với giờ phút này xảy ra khó hiểu biến hóa biển khơi. Ba người chung nhau tác dụng, lại để cho một cái chết đi thân rồng, tản ra tạo hóa cảnh giới hơi thở. So với đơn thuần tạo hóa chi bảo, uy lực mạnh một lớn đoạn. To lớn thân rồng mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn chằm chằm viên cương. Mạc Hà chú ý tới, lúc này cái thân rồng mặc dù vẫn không có thuộc về sinh mạng hơi thở, nhưng là cặp mắt bên trong, rõ ràng là có linh tính. To lớn thân rồng nhìn về viên cương sau đó, thân thể liền trực tiếp nhào tới, tốc nhanh, để cho Mạc Hà đều có chút không có phản ứng kịp. Chỉ là thấy to lớn thân rồng động một cái, sau đó viên cương liền biến mất ở thiên hà bên trong. Đồng thời mình thiên hà bên trong một đoạn, vậy liền trực tiếp bị tách ra. Tốt lần này bị tách ra thiên hà, cùng trước kia bị cắt đứt thời điểm không cùng, cùng tự có rõ ràng liên lạc. Chỉ cần tâm niệm vừa động, những cái kia bị tách ra thiên hà thủy, lại sẽ trở lại thiên hà bên trong. Bất quá lúc này, Mạc Hà sự chú ý hiển nhiên là không ở nơi này. Hắn đã buông ra mình trình độ lớn nhất cảm giác, cảm ứng to lớn thân rồng di động quỹ tích. Mạc Hà phát hiện, to lớn kia thân rồng đã ở trong một cái chớp mắt này, mang viên cương bóng người, xuyên qua cơ hồ nửa vùng biển, thành tựu đứng đầu đại năng giả viên cương. Đang đối mặt có tạo hóa cảnh giới lực lượng thân rồng lúc đó, vậy căn bản không có nhiều ít lực phản kháng. Hắn đã biến hóa ra mình nguyên hình, nhưng mà thân thể to lớn vẫn không có để cho hắn có thể thoát khỏi miệng rồng. Trên mình vậy mãi mãi bất hủ đạo vận, giống vậy cũng không có để cho hắn có thể chân chính bất hủ. Ở thân rồng mau không biết nên như thế nào hình dung tốc độ bên trong, viên cương một nửa thân thể đều đã bị thân rồng cắn nát, còn dư lại một nửa thân thể có thể hay không thoát đi được miệng rồng vẫn là một kiện không biết số. Một vị mới lên đứng đầu đại năng giả mắt xem thì có phải bỏ mạc nguy hiểm, làm to lớn thân rồng lần nữa lúc ngừng lại, Mạc Hà chỉ thấy miệng rồng bên trong ngậm một gốc cây khổng lồ thú vật đã bị cắn xé được có chút khuôn mặt khác hoàn toàn. Ở thân rồng dừng lại một khắc kia, cự long đem viên này to lớn thú vật một miệng nuốt xuống. Thấy một màn này, Mạc Hà trong lòng chỉ cảm thấy được rung động, mà như cái kia yêu tộc còn có đầu dựa vào yêu tộc trong biển đại năng giả, bây giờ trong lòng cũng cảm giác được chính là sợ hãi. Không có chút do dự nào, những thứ này đại năng giả lựa chọn lập tức chạy trốn. Có thể chu vây khó hiểu biến hóa nước biển, lại để cho bọn họ không có cách nào phá vỡ không gian mà đi, chỉ có thể dựa vào tốc độ phi hành thoát đi. Nhưng mà phải nói tốc độ phi hành, cái nào đại năng giả có thể so với thân rồng mới vừa rồi cho thấy tốc độ, nhưng coi như tốc độ kém hơn, lúc này cũng không thể tiếp tục ở lại chỗ này. Những cái kia yêu tộc và đầu phục yêu tộc đại năng giả đặc biệt ăn ý vào giờ khắc này lựa chọn phương hướng bất đồng, hóa thành độn quang ngay tức thì chạy trốn. Những thứ này đại năng giả động một cái, to lớn kia thân rồng vậy tự nhiên động, thân rồng biến mất ngắn ngủi hai cái hô hấp thời gian. Mạc Hà trong lòng liền vang lên một tiếng đến từ đại đạo than thờ. Có đại năng giả bị đuổi kịp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https